Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, Hoặc Phượng Hoàng. Một chương, Thủy Lai, thế nào? Kiếm Hùng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, khó hiểu nói, gặp gỡ tức là duyên, đã đụng phải thì giữ hắn lại đi. Diệp Đông Hoàng nói ra, cũng không có qua giải thích thêm. Tốt a, đã ngươi muốn giữ lại hắn thì lưu lại tốt. Kiếm Hùng lúc này một trái tim đều tại Diệp Đông Hoàng trên thân. Lưu lại người này cũng không là chuyện gì. Đương nhiên sẽ không bác Diệp Đông Hoàng mặt mũi. Đem hắn mang tới, ta xem một chút. Diệp Đông Hoàng đối với Ách Bộc vẫy vẫy tay. Ách Bộc lẩm bẩm cao hứng ôm lấy hôn mê nam tử phóng tới ngọc xe trượt tuyết phía trên. Sau đó xé mở nam tử trước ngực y phục. Nam tử trên lồng ngực một cái màu xanh tím trưởng ấn hiện lên ở trước mặt mọi người. Thật bá đạo mạnh mẽ trưởng lực. Nhìn qua màu xanh tím trưởng ấn, Kiếm Hùng ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Xem ra người này cũng là ma kiếm chân heo Yến Tàng Phong không thể nghi ngờ. Nhìn đến trưởng ấn, Diệp Đông Hoàng trong lòng thực nện cho. Ma kiếm sinh tử kỳ bên trong, chân heo Yến Tàng Phong cũng là bị Nhâm Thiên Hành Uy Long Thần Trưởng đánh rớt trong sông đi vào. Chú kiếm thành, đủ lô chỉ trùng hợp kết hợp với nhau, cũng không phải là trùng hợp, mà chính là tất nhiên. Thủy Lai, người này sợ là rất khó cứu sống. Nhìn lấy Yến Tàng Phong thương thế, Kiếm Hùng cảm thụ hắn cực kỳ yếu ớt như có như không khí tức. Lắc đầu, nói, muốn cứu sống hắn, chỉ sợ cần muốn tìm tới thiên hạ hôm nay có tên thần y mới được. Cách chúng ta chú kiếm thành gần nhất thần y thuộc về Tái Hoa Đà. Hắn y thuật cao siêu, còn có một khỏa thần dược Cửu Long Thạch, nghe nói có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Này cũng chưa hẳn, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Không nhất định phải những cái kia danh mãn thiên hạ thần y mới có thể cứu người. Diệp Đông Hoàng kiểm tra một chút Yến Tàng Phong thương thế. Bị một loại chí cương chí dương trưởng lực gây thương tích. Trưởng lực lưu tại thể nội. Có điều hắn bản thân có huyền vũ cảnh ngũ lục trọng tu vi. Tu luyện thiên ý tứ tượng quyết. Cái này mới bảo vệ được tánh mạng. Mà thương tổn hắn người tu vi cần phải so với hắn yếu nhược một bậc. Cũng liền huyền vũ cảnh 2-3 trọng bộ dáng. Cũng chính là thiên nhân cảnh 2-3 trọng. Đối Diệp Đông Hoàng tới nói. Muốn tiêu trừ trong đó trưởng lực. Cứu sông Yến Tàng Phong cũng không khó. Thủy Lai, ngươi có biện pháp? Kiếm Hùng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Hiếu Kỳ nói. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Lấy ra một cái sinh cơ đan cho Yến Tàng Phong ăn vào. Khôi phục hắn sinh cơ. Sau đó lại lấy ra một cái liệu thương dùng đan dược. Trợ giúp Yến Tàng Phong hóa giải trong cơ thể cái kia cỗ chí cương chí dương trưởng lực. Tốt, không được bao lâu là hắn có thể khôi phục. Cho Yến Tàng Phong ăn vào hai viên thuốc về sau. Diệp Đông Hoàng đứng dậy. Tự tin nói, Thủy Lai. Ngươi khôi phục trí nhớ rồi. Kiếm Hùng đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Thanh âm run nhẹ nhẹ, thấp thỏm trong lòng. Kỳ thật ta chưa bao giờ mất đi trí nhớ. Ta gọi Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng không muốn tiếp tục lừa nàng. Nói thẳng nói ra, ngươi có phải hay không muốn đi rồi? Kiếm Hùng đôi mắt nhất thời ẩm ướt. Nó cũng không hề để ý Diệp Đông Hoàng lừa nàng. Cũng không quan tâm Diệp Đông Hoàng phải chăng khôi phục trí nhớ. Nàng chỉ muốn biết Diệp Đông Hoàng có phải hay không muốn rời khỏi chú kiếm thành. Rời đi nàng, ta không có khả năng một mực ở tại chú kiếm thành. Nhìn lấy Kiếm Hùng ẩm ướt lo lắng con ngươi, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ nói ra, ngươi có thể hay không vì ta lưu lại. Kiếm Hùng ánh mắt ẩm ướt, tràn ngập chờ mong, không muốn. Thâm tình, bất lực, thương tâm ánh mắt, người xem một trận đau lòng. Yên tâm, ta coi như muốn đi, cũng sẽ không ném ngươi. nhìn lấy Kiếm Hùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt, Diệp Đông Hoàng cũng không đùa nàng, thân thủ lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt nàng nước mắt, sẵn giọng, Thủy Lai, Kiếm Hùng dường như một chút theo địa ngục về tới thiên đường. Vui đến phát khóc, kinh hỉ như điên, dường như nhũ yến quy sào giống như nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Ếch gộc nhìn lấy hai người, ánh mắt vui mừng, lặng lẽ rời đi mật thất, đóng cửa lại, hắn là chú kiếm thành duy nhất biết Kiếm Hùng là thân nữ nhi người. Là Kiếm Hùng mẫu thân người hầu, vì sợ nói miệng, cho nên thành người câm. Hắn nhìn lấy Kiếm Hùng từ nhỏ bị làm thành nam nhân bồi dưỡng. Mỗi ngày đúc kiếm, hắn cũng đau lòng, nhưng hắn chỉ là cái hạ nhân, bất lực. Bây giờ nhìn đến Kiếm Hùng cao hứng, cũng tìm tới một cái ưa thích người, hắn cũng tràn ngập vui mừng. Kiếm Hùng, các ngươi thánh địa là không phải có một cái thần thú Hỏa Phượng Hoàng. Nhìn lấy Kiếm Hùng một mặt hạnh phúc dựa vào trong ngực, Diệp Đông Hoàng đột nhiên hỏi, linh hồn tổn thương không dễ dàng khôi phục, dù hắn có vạn đạo Đông Hoàng Kinh cùng các loại linh đan diệu dược, cũng cần không ít thời gian, đoán chừng ít nhất phải một năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Đông Hoàng không thích loại này hư nhược cảm giác, mà muốn khôi phục nhanh chóng, có lẽ có thể dựa vào giới này một số kỳ chân bảo vật. Giống Long Nguyên, Phượng Huyết, Long Quy Tinh Huyết, Lăng Vân Quật Huyết Bồ Đề các loại linh vật, cần phải đều có thể trợ giúp hắn cấp tốc khôi phục. Nhưng những vật này lấy trạng thái của hắn bây giờ rất khó chiếm được. Nghĩ đến Phượng Huyết, Diệp Đông Hoàng không khỏi nghĩ đến ma kiếm bên trong. Chú kiếm thành thánh địa cũng có một cái thần thú Hỏa Phượng Hoàng. Thủy Lai, làm sao ngươi biết? Kiếm Hùng tràn đầy hiếu kỳ. Sự kiện này tại chú kiếm thành đều là bí mật, ngươi biết cũng không nhiều. Đặc biệt là ngoại nhân, càng không khả năng biết. Xem ra là có, ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói, Hỏa Phượng Hoàng từ xưa thì có niết bàn trọng sinh câu chuyện. Máu tươi của nó chính là chí bảo, có lẽ có thể giúp ta khôi phục thương thế. Diệp Đông Hoàng không có giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Thủy Lai, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi có ý đồ với nó. Kiếm Hùng nghe vậy, biến sắc, trịnh trọng dặn dò, lập tức. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, sợ Diệp Đông Hoàng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Thủy Lai, ta không phải không nỡ Hỏa Phượng Hoàng, mà chính là thực lực của nó quá mức khủng bố, ngươi muốn có ý đồ với nó khẳng định sẽ không toàn mạng. Hỏa Phượng Hoàng là thần thú, trưởng thành cũng là thần cảnh thực lực, nó hỏa diễm càng là khủng bố, có thể xưng phần thiên trừ hài. Đây cũng là nó một mực tại thánh địa, toàn thân là bảo bối, mà chúng ta lại không có động nguyên nhân của nó. Thủy Lai, thương thế của ngươi ta đi tìm Tái Hoa Đà vì ngươi trị liệu. Nếu như Tái Hoa Đà không được, còn có thể đi tìm Bất Tử Không Cứu Tái Hoa Đà Âu Dương Minh Nhật. Ngươi cũng đã nói trên đời này kỳ nhân vô số, không cần thiết mạo hiểm đánh Hỏa Phượng Hoàng chú ý. Kiếm Hùng không ngừng khuyên nhủ, làm kiếm gia truyền nhân, nàng thế nhưng là nghe Hỏa Phượng Hoàng truyền thuyết lớn lên. Biết rõ Hỏa Phượng Hoàng khủng bố, sợ Diệp Đông Hoàng não tử nóng lên, chạy đi tìm Hỏa Phượng Hoàng liều mạng, không cần tìm bọn họ, y thuật của ta không so với bọn hắn kém, thương thế của ta rõ ràng, tuy nhiên chỉ cần tu dưỡng 1-2 năm liền có thể khỏi hẳn. Nhưng ta không thích loại cảm giác này, mà lại ta cũng không phải muốn giết nó, thủ nó một chút tinh huyết không có việc gì. Diệp Đông Hoàng vỗ vỗ Kiếm Hùng bả vai, an ủi, hắn đã muốn biện pháp tốt, lấy hắn hiện tại là thực lực, muốn giết Hỏa Phượng Hoàng rất khó, nhưng lấy đi nó một chút tinh huyết vẫn là không có vấn đề gì lớn. Nếu như ngươi thật muốn đi, ta cùng đi với ngươi. Kiếm Hùng thần sắc kiên định, thấy chết không sờn, cùng lắm thì cùng chết. Yên tâm, không có việc gì, bất quá không vội, trước đó cùng cha ngươi động thủ, thương thế tái phát, các loại một tháng sau lại động thủ. Diệp Đông Hoàng an ủi, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Kiếm Hùng tràn đầy tự trách, nếu như không phải nàng mang Diệp Đông Hoàng ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải cha hắn, cũng sẽ không có hậu tới sự tình. Tốt, chuyện không liên quan tới ngươi, không dùng tự trách. Diệp Đông Hoàng sờ sờ nàng khuôn mặt an ủi. Tại mật thất sững sờ nửa ngày, Kiếm Hùng không thôi rời đi đi đúc kiếm cung dò xét. Tuy nhiên nàng hiện tại tập trung tinh thần tại Diệp Đông Hoàng trên thân, nhưng đúc kiếm cung sự tình nàng cũng không dám thất lễ. Không phải vậy cha nàng trách tội xuống, khả năng sẽ còn liên lụy Diệp Đông Hoàng. Kiếm Hùng rời đi, Diệp Đông Hoàng ngồi tại ngọc xe trượt tuyết phía trên tu luyện, khôi phục thương thế. Ngày thứ hai, Diệp Đông Hoàng lúc tu luyện, chợt có cảm giác, đình chỉ tu luyện, ánh mắt nhìn xuống dưới. Yến Tàng Phong đã tỉnh lại, cảnh giác nhìn qua hắn. Diệp Đông Hoàng cho hắn thô sơ giản lược giới thiệu một phen chú kiếm thành tình huống. Cho hắn lấy tên gọi Thủy Sinh, sau đó để Kiếm Hùng đem hắn an bài đến đúc kiếm cung làm kiếm nô đúc kiếm. Đến mức thiên ý tứ tượng quyết, Diệp Đông Hoàng không có hỏi. Lúc này Yến Tàng Phong mất đi trí nhớ, hỏi cũng không dùng, mà lại, coi như Yến Tàng Phong không có mất đi trí nhớ, đoán chừng cũng sẽ không đem thiên ý tứ tượng quyết cho hắn. Bất quá, Diệp Đông Hoàng cũng không vội, các loại thương thế khôi phục, lấy hắn vạn đạo đế mâu uy năng, coi như Yến Tàng Phong mất đi trí nhớ, cũng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kiếm Hùng không có làm sao chú ý Yến Tàng Phong, nhưng có một người lại cùng Yến Tàng Phong làm ở cùng nhau. Cái này người cũng là kiếm tôn mới nạp không lâu nữ nhân Băng Nhi. Đối với Băng Nhi cùng Yến Tàng Phong ở giữa mập mờ, kiếm tôn giả bộ như không biết, bất quá đang chăm chú Diệp Đông Hoàng bên ngoài, cũng tốn thêm chút tâm tư chú ý Yến Tàng Phong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.